Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nương theo lấy thanh âm truyền ra. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Rơi xuống bốn phía, hiển lộ ra lần lượt từng thân ảnh. Hiển nhiên đều là đến xem náo nhiệt. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều. Hai mắt nam tử cao gầy lộ ra từng tia ánh sáng. Liếm môi một cái, lại lần nữa cao giọng hô. Chẳng lẽ thủ tịch Âm Minh Quỷ Tông là loại rùa đen rút đầu? Vậy mà sợ hãi một tán tu khiêu chiến như ta. Đã như vậy, Âm Minh Quỷ Tông từ đây đổi tên. Gọi Âm Minh Quỷ Tông được rồi. Ha ha ha, cười to một tiếng, truyền triệt vài dặm, lập tức, có người phụ họa ồn ào nói. Âm Minh Quỷ Tông, cái tên này không tệ. Thế mà ngay cả người đều không dám thò đầu ra. Liền cái này còn nói mình là một trong 10 đại ma môn. Ta nhổ vào, cái Lục Lý kia đâu? Sẽ không thật không dám ra ứng chiến a, hừ. Liền dựa vào cái này cũng phối cùng Dương Hư. Nam Cung Long bình khởi bình tọa. Tịnh xưng ma đạo thập kiệt. Theo ta thấy, hẳn là sỉ nhục ma đạo mới đúng. Chấm. Từng đạo tiếng cười nhạo, không kiêng nể gì cả. Liên tiếp, bên ngoài ba dặm, trong một tòa tửu lâu cao 10 tầng, Dương Hư cùng Nam Cung Long song song mà đứng. Hai người đứng tại chỗ cửa sổ tầng 8. Xung quanh phòng có pháp trận cấm chế. Nhìn trụ sở Âm Minh Quỷ Tông, đều là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Dương huynh, người phái cái này Ưng Thiên Tiến đến gây sự. Chờ sau đó sẽ không phải ngay cả một chiêu Lục Lý cũng đỡ không nổi chứ. Nam Cung Long híp mắt hỏi. Hắn mặc từ kim mãng long bào. Vẫn là một thân khí độ hoàng giả. Tôn quý phi phàm. Yên tâm. Mắt Dương Hư lộ ra ánh sáng. Sát cơ rét lạnh. Ta đã cho Ưng Thiên một kiện hắc ma long giáp. Có thể phòng ngự công kích cường lực của Lục Lý. Lại phối hợp ba đạo ma phù của ngươi. Kia đủ để ngăn chặn thiên ma kiếm khí thuấn sát vô hình của Lục Lý. Không có thiên ma kiếm khí. Lực lượng nhục thân cường hoành. Hắn Lục Lý chẳng qua là một cái đống cát di chuyển. Bằng vào pháp lực cường hoành Ưng Thiên. Ngũ độc pháp quyết. Đủ để đem hắn trọng thương. G-I-O-T-A-S. Là G-I-O-T-A-S không được. Nhưng là. Chỉ cần Lục Lý bại một lần. Thanh danh Âm Minh Quỷ Tông liền hủy đến gần như không có. Lục Lý tự nhiên cũng không mặt mũi tiếp tục làm ma đạo thập kiệt. Những năm này, Âm Minh Quỷ Tông rất không an phận. Nhiều lần khiêu chiến quyền uy Thái Ma Tông cùng Thiên Tiệt Ma Tông đích. Là thời điểm cho Âm Minh Quỷ Tông một bài học. Nguyên nhân chính là như thế. Kế hoạch này do hai người bàn bạc vừa báo lên trên. Lập tức đạt được tông môn ủng hộ. Tốt. Nam Cung Long rét căm căm nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho ta chật vật như vậy. Thù này, ta nhất định phải báo. Ta còn muốn tăng lớn cường độ cho người. In và phát hành mấy quyển nữ kiếm tiên chịu nhục. Giúp hắn kéo cừu hận kéo đến lớn nhất. Chờ tiểu tử này vừa ra Chu Tiên Thành. Ta cũng làm người ta đem tin tức truyền cho bên tiên minh kia. Đây không phải thông đồng với địch a, Dương Hư nhướng mày. Không, đây là đem Lục Lý coi như mồi nhử. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chờ Lăng Kiếm Xương bị dẫn ra. Động thủ đối với Lục Lý. Chúng ta mai phục tại phía sau. Trực tiếp bắt giữ cái nữ kiếm tiên này. Vừa vạn, trong hậu cung ta thiếu khuyết một cái nữ kiếm hiệp tiên đạo. Chơi cái Lăng Kiếm Xương kia, nhất định đủ vị. Nam Cung Long cười lạnh nói. Trong lời nói. Lộ ra một loại vô địch tự tin trí tuệ vững vàng. Trưởng khống hết thảy. Nghe vậy, Dương Hư cười ha ha một tiếng. Nói ra bốn chữ. Anh hùng sở kiến lược đồng. Ngay tại cùng một quán rượu. Chỗ cửa sổ tầng 5. Hai nữ tử. Cách cửa sổ thất thải cấm chế. Cũng nhìn Âm Minh Quỷ Tông trụ sở. Sư nương. Thực sự quá phận. Cái Lục Lý kia vậy mà viết văn chương hạ lưu bực này. Làm bẩn thanh danh đại sư tỷ, thật sự là tội không thể tha thứ. Chúng ta tìm cơ hội, trực tiếp đem hắn ám sát đi. Thiếu nữ Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, không thể lỗ mãng, chúng ta tiềm phục tại Chu Tiên Thành, là vì tiên minh tìm hiểu tình báo. Tuyệt đối không nên bởi vì lửa giận nhất thời hỏng đại sự. Phụ nữ trung niên nghiêm nghị căn dặn. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem người ma đạo tùy ý lấy đại sư tỷ tìm niềm vui. A, có người ra. Thiếu nữ hận đến nghiến chặt hàm răng. Đột nhiên kinh nghi một tiếng. Chỉ thấy một cái nam tử tuổi trẻ từ trụ sở âm minh quỷ tông bay ra. Toàn thân áo đen, hất lên một kiện áo choàng đen viền vàng. Bên trên áo vàng, thêu lấy một tôn khô lâu vương giả quỷ khí nghiêm nghị. Đây là quỷ sát áo choàng thủ tịch đệ tử âm minh quỷ tông mới có thể đeo. Hắn chính là thủ tịch âm minh quỷ tông. Lục Lý, gia hỏa này, thật tuấn lãng. Thiếu nữ nhìn xem, nhất thời bị say mê. Ngươi chính là Lục Lý, cổng trụ sở âm minh quỷ tông. Ưng Thiên lạnh lùng hỏi, cha ngươi cùng mẹ ngươi chết rồi sao? Lục Lý mặt lạnh lấy, hỏi ngược lại, lời này vừa nói ra, toàn trường đều là sững sờ. Ưng Thiên cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt hiển hiện một chút giận dữ. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này là giữa trưa. Lúc ăn cơm, ngươi qua đây gây sự. Ngươi rảnh như thế, tại sao không đi đốt cho cha mẹ ngươi mấy nén nhang? Đốt thêm mấy bao tiền giấy? Lục Lý không chút khách khí, trực tiếp mặt lạnh mắng chửi nói. Ma tu toàn trường đều là trừng to mắt. Khá lắm, không hổ là chân truyền đệ tử quỷ ma chân nhân. Cái công lực mắng chửi người này, quả nhiên là truyền đi 10 phần 10. Ngươi thật can đảm. Cũng dám nhục ta như thế. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Ưng Thiên triệt để nổi giận. Cuồng hống nói. Dứt lời. Toàn thân pháp lực mãnh liệt. Bành trướng như sóng nước thủy triều. Hơi vung tay. Một mảnh hắc quang từ trong tay áo bay ra. Tựa như nước chảy. Quanh quẩn toàn thân. Trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao trùm. Hình thành một bộ áo giáp băng lãnh tối tăm. Trong nháy mắt. Một sợi kinh người uy áp lan ra, là Long uy, có người hoảng sợ nói. Đây là áo giáp do Hắc Long giáp luyện chế mà thành. Thủy hỏa bất xâm, phòng ngự vô song, ngay cả pháp bảo hạ phẩm đều có thể ngăn cản được. Trong đám người lập tức có người nhận ra, khó trách cái này Ưng Thiên dám đến khiêu chiến. Nguyên lai là có Hắc Long giáp hộ thể. Cách chương.